Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 18, Hồ Tiên Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Yến Tiểu Bắc thanh âm, Đát Kỳ bước nhanh chạy tới. Mà lúc này Đát Kỳ tới ở mép giường. Nhìn Yến Tiểu Bắc kia vẻ mặt chật vật dạng, tức khắc đôi mắt lại đỏ. Thực xin lỗi Yến đại ca, đều là bởi vì ta. Tô Đát Kỳ nói, không có việc gì. Bao lớn chuyện này nhi ngươi xem. Đại lão ra ai trước bàn tử sợ gì. Yến Tiểu Bắc vô tâm không phổi nở nụ cười. Hắn nói, thật đẹp mặt a, vừa khóc liền khó coi. Yến đại ca liền biết khi dễ ta. Tô Đát Kỳ sâu kín nói. Nàng đem một cái hộp đồ ăn cầm đi lên. Yến đại ca, ta ở phòng bếp cho ngươi cầm chút ăn. Không biết ngươi có thích hay không ăn. Ta liền nhiều cầm mấy thứ. Ai ra, muội tử có tâm. Yến Tiểu Bắc ngón trỏ đại động. Hắn trong mắt vừa chuyển. Còn nói thêm. Nhưng hiện tại ta không thể động đậy. Ta vừa động đạn. Mông liền đau đến không được làm sao bây giờ. Kia, ta đây uy ngươi. Tô Đát Kỳ nói. Nàng cầm chiếc đũa. Gắp một miếng thịt phiến. Đem kia lát thịt đưa hướng về phía Yến Tiểu Bắc miệng. Yến Tiểu Bắc đắc ý hỏng rồi. Một bên mặt mày hớn hở ăn lát thịt. Một bên nhìn Tô Đát Kỳ kia tuyệt thế dung nhan. Còn không cần chính mình động thủ. Đây là cỡ nào thoải mái sự tình a, nếu là cấp đời sau đồng học đã biết. Bọn họ đến ghen ghét thành gì hình dáng đâu. Nhưng là nhìn nhìn, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên có chút luyến tiếc. Trước mắt cái này cô nương thiên chân thiện lương. Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn trơ mắt nhìn nàng bị kia cửu vĩ hồ ăn? Sau đó cửu vĩ hồ biến thành nàng bộ dáng đi hù lừa thiên hạ. Không được, tuyệt đối không được, Yến Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Hắn từ gối đầu hạ lấy ra tử tinh chủy thủ. Tô Đát Kỳ thấy thế nói. Thật xinh đẹp chủy thủ. Muội tử, ta cũng không biết những cái đó yêu quái gì thời điểm lại đây. Người ta nam nữ có khác, ta cũng không thể thời khắc canh giữ ở bên cạnh ngươi không phải. Ta suy nghĩ rất lâu, thanh chủy thủ này tặng cho ngươi đi. Đây chính là cái bảo bối. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Đát Kỳ vội vàng nói. Không không không, này trăm triệu không thể. Yến đại ca đã cứu ta rất nhiều lần. Ta đã là thiếu Yến đại ca thật lớn nhân tình. Nếu là còn chịu Yến đại ca đồ vật. Kia, như vậy sao được, như thế nào không được, ta cho ngươi ngươi liền cầm, ta không ở thời điểm, nó là có thể thay thế ta bảo hộ ngươi. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi cầm nó về phía sau đi vài bước nhìn xem, nhìn này thủy tinh dạng chủy thủ, Tô Đát Kỳ trong lòng ngọt ngào, nàng sâu kín nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc, thầm nghĩ, hắn tặng cho ta như vậy đẹp chủy thủ. Chẳng lẽ đây là ma ma trong miệng, đính ước tín vật, chẳng lẽ nói Yến đại ca hắn? Không được, ta còn nhỏ, ta như thế nào có thể? Nhưng kỳ thật ta cũng không nhỏ, nương ở ta lúc này, trong bụng đã có ta nhị ca, nếu không phải Yến đại ca, sợ là ta đã sớm đã tao ngộ bất trắc đi. Nghĩ đến đây, Tô Đát Kỳ lập tức từ trên cổ tay cởi xuống tới một chuỗi bạc lắc tay. Nàng nói, như vậy quý trọng pháp bảo, ta không thể không duyên cớ thu ngươi. Đây là cha ta dùng ta khi còn nhỏ mang quá trăm tuổi khóa đánh thành lắc tay. Nàng nhìn lắc tay, bỗng nhiên cắn cắn môi, đôi tay đưa cho Yến Tiểu Bắc. Cho ngươi, ai, này sao được, trăm tuổi khóa chế tạo thành lắc tay. Đây chính là có phi thường khó lường kỷ niệm giá trị. Người nếu là cho ta, vậy ngươi cha hỏi tới làm sao bây giờ? Yến Tiểu Bắc nhưng không tính toán nhận lấy như vậy quý trọng đồ vật. Tô Đát Kỳ bực, ngươi không cần, ta đây cũng không cần ngươi. Ngươi cái này chủy thủ, hẳn là so với ta trăm tuổi khóa giá trị lớn hơn nữa. Yến Tiểu Bắc cười lắc đầu, tâm nói đương nhiên giá trị đại, hơn nữa giá trị lớn 100 triệu lần. Bất quá giá trị trước sau là hiểu rõ ngạch, chỉ cần trước mắt cái này tiểu cô nương không có việc gì liền hảo. Kia hảo, ngươi hiện tại dựa theo ta nói làm. Yến Tiểu Bắc nói. Ân ân, Tô Đát Kỳ chạm thẳng tắp. Ngốc ngốc nhìn Yến Tiểu Bắc. Đem chùy thủ kéo ra 1/3. Nhớ rõ đừng cắt tới tay a, Yến Tiểu Bắc nói. Tô Đát Kỳ cầm chùy thủ. Nàng nói. Là như thế này. Gì? Một đạo quầng sáng đã xuất hiện ở Tô Đát Kỳ trước mặt. Hình thành một cái thật lớn bọt xà phòng. Tô Đát Kỳ kinh hỉ nói. Thật là đẹp mắt. Yến Tiểu Bắc cầm lấy bên người địa hỏa kiếm. Liền hướng tới Tô Đát Kỳ ném mạnh qua đi. Tô Đát Kỳ kinh hô một tiếng. Bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng nàng lại phát hiện. Lúc này địa hỏa kiếm đánh vào phao phao mặt trên. Sau đó liền rơi trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc nói. Sử dụng phương pháp chính là như vậy. Gặp được người xấu, người phòng ngự thời điểm liền kéo ra chùy thủ. Này chùy thủ thực độn, cũng không thể dùng để thiết đồ vật. Nhưng ngoạn ý nhi này có thể người bảo hộ. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Đát Kỳ, người học quá pháp thuật sao? Không có a, ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy thần kỳ đồ vật đâu. Tô Đát Kỳ thích thượng thanh chùy thủ này. Càng quan trọng là, này chùy thủ là Yến Tiểu Bắc đưa cho nàng. Yến Tiểu Bắc buồn bực. Không đúng a, theo đạo lý tới nói. Địa hỏa kiếm cũng là đạo khí. Lúc ấy ta còn là phàm nhân thời điểm. Liền vô pháp sử dụng. Mà này tử tinh chùy thủ cũng là đạo khí nha. Vì cái gì Đát Kỳ rõ ràng cũng là phàm nhân. Lại có thể, hắn tầm mắt ở Tô Đát Kỳ trên người quét động. Tô Đát Kỳ bị xem đến trên mặt phát sốt, kia cảm giác giống như là bị xem hết giống nhau. Nàng vội vàng nói, Yến, Yến đại ca, ngươi hạt nhìn cái gì đâu? Minh bạch, hẳn là vạn dặm hương trái tim duyên cớ. Nói như vậy nói, nàng có lẽ có thể khống chế mặt khác pháp khí. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc nở nụ cười. Không gì, nhìn ngươi đẹp. Yến Tiểu Bắc miệng giống như là lau mật dường như. Mà Tô Đát Kỳ chính kiều giận đâu. Bị Yến Tiểu Bắc như vậy một khen. Tức khắc liền cười. Nàng thấu tiến lên đây nói. Còn có đau hay không? Nếu không ngươi giúp ta nhìn xem. Miệng vết thương kết vảy không có. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Đát Kỳ sửng sốt. Đang muốn qua đi xem. Nhưng nàng thực mau liền ý thức được. Yến Tiểu Bắc lại ở trêu đùa chính mình. Nàng e thẹn nói. Yến đại ca ngươi lại miệng ba hoa. Ta liền không tới xem ngươi. Đừng, đừng a, đúng rồi. Hôm nay a hương như thế nào không có tới đâu. Yến Tiểu Bắc tách ra đề tài. Tô Đát Kỳ đem chùy thủ thật cẩn thận bên người cất chứa. Nàng nói. Nàng hiện tại đang ở trong viện thu thập. Nhìn xem có hay không người xấu chứng cứ. Lúc ấy ngươi gặp được cái kia nha hoàn ta tra xét thật nhiều địa phương đều không có tìm được. Giống như Tô phủ không có cái này nha hoàn. Không phải Tô phủ nha hoàn. Đó chính là bên ngoài người. Chẳng lẽ nói cũng là lúc ấy man tộc giờ phút này. Nhưng không đúng a, nếu là man tộc. Vì sao phải đối phó ta? Hẳn là đối phó hầu gia mới đúng. Yến Tiểu Bắc gãi gãi đầu. Đau đầu. Không nghĩ. Ai. Tô Đát Kỳ hình như là nghĩ tới cái gì. Nàng nói. Yến đại ca ngươi chịu thương như vậy trọng. Đáng tiếc. Quá mấy ngày có cái hội chùa. Vốn dĩ ta suy nghĩ chúng ta cùng đi. Bất quá hiện tại Yến đại ca ngươi bị như vậy trọng thương. Liền đành phải ta cùng A Hương đi qua. Hội chùa A chính là xem đầu người bái. Không ý gì, Yến Tiểu Bắc nằm bò nói. Tô Đát Kỳ cười nói. Chúng ta ký châu thành hội chùa thực náo nhiệt. Còn có thật nhiều ăn ngon. Hảo ngoạn, vậy ngươi đi thời điểm tiểu tâm một chút. Yến Tiểu Bắc đã có tính toán của chính mình. Cách chương.